Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Ngương. Thấy Diệp Oản Oản đi vào phòng học, người đàn ông trung niên trên bục giảng nhất thời nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mới vừa vào học, làm sao đã tới trễ rồi? Lần sau nhớ đến đúng giờ một chút. Người đàn ông trung niên hơi nhăn mặt mày. Vâng. Diệp Oản Oản chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này, người đàn ông trung niên để cho Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí được chỉ định. Nam tử trung niên giảng bài. Không chỉ riêng cách phân chia các thế lực tại Độc Lập Châu, còn có sự hung hiểm và đẳng cấp của các nhiệm vụ khác nhau, cùng với điểm công hiến lính đánh thuê vinh dự các loại. Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành đều sẽ đạt được điểm lính đánh thuê vinh dự. Trừ việc giúp tăng cường đẳng cấp lính đánh thuê ra, cũng có một số tác dụng khác. Diệp Oản Oản nghe rất cẩn thận. Đi tới Độc Lập Châu lâu như vậy, giờ mới được giảng giải cụ thể về cách phân chia cấp bậc tương đối nghiêm khắc tại đây. Như không sợ mình, dựa theo bảng phân chia cấp bậc mà nói, thuộc về thứ lực 5 sao, mà thế lực của Kỵ Hoàng và Atula thuộc về thứ lực cấp 6 sao. Về phần cổ độc và võ đạo liên minh công hội, có lẽ sẽ tăng lên đến cấp 7 sao. Sau khi buổi giảng kết thúc, Diệp Oản Oản quay trở lại ký túc xá. Mà bất quá trong chốc lát, có rất nhiều nam nữ xa lạ tràn vào như thủy triều. Diệp Oản Oản liếc nhìn sơ qua, có chừng khoảng 12 người, số nam và nữ đều nhau. Cái gì? Làm tôi sợ muốn chết. Một thanh niên khá trẻ tuổi trong số đó, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản trên giường, kinh ngạc hét lên. Sư muội, cô trang điểm đậm thế này cũng quá dọa người rồi đấy. Mấy tên lính đánh thuê cấp D khác cũng vội nó hùa theo. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì cả. Một căn phòng ký túc xá này chỉ có một học viên cũ, còn lại tất cả đều là tân sinh viên mới nhập học. Mà nghe từng người giới thiệu lẫn nhau, Diệp Oản Oản nhận ra phần lớn đều là đệ tử của các thế gia tại Độc Lập Châu. Sư muội, cô tên là gì? Người nam tử tên là Lý Tân hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thành thật trả lời. Diệp Oản Oản sao? Ông nội của ngươi không phải họ Lưu sao? Lúc này, một nam một nữ trên giường thần sắc cổ quái. Một đôi nam nữ này, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. Hai người ông nội nhà người ta hôm nay vừa tối khổ cùng một vị trưởng lão thế gia. Ca ca tên Chu Đào, muội muội tên Chu Phù. Mẹ ta họ Diệp. Diệp Oản Oản nói. Ha ha ha, Diệp Oản Oản, ta nhớ không nhầm, hình như ông nội ngươi là người của Không Sợ Minh. Trong Không Sợ Minh cũng không có thứ gì tốt đẹp. Ta xem, ngươi chính là lên khuyên ông nội của ngươi sớm rời khỏi Không Sợ Minh một chút đi. Chu Đào nói. Ca ca, ông nội cô ta số tuổi lớn như vậy rồi, rời khỏi Không Sợ Minh có khi còn bị chết đói. Còn có cháu gái xấu như vậy phải nuôi cơ mà. Chu Phủ cười lạnh một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, chân mày Lý Tân khẽ nhăn lại một chút. Người nói cũng quá vô giáo dục rồi. Người ta dáng dấp ra sao, có quan hệ gì với ngươi hay sao? Ngươi còn cho là mình có dáng dấp tốt ư? Ngươi ưu việt ở chỗ nào? Đã xấu còn không biết tự mình đi mà soi gương. Ngươi nói cái gì? Nghe tiếng, Chu Phù nhất thời giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Tân. Thế nào? Muốn đánh ta sao? Ta là lính đánh thuê cấp C, ở ngay tại học viện. Ngươi và anh trai của ngươi, tới thử xem. Tới đây, đầu ta nè, nhắm cho đánh chuẩn vào. Có cần ta tìm giúp ngươi một cục gạch hay không? Lý Tân mặt đầy phách lối. Được rồi, chớ cùng so đo với thứ người như vậy. Chu Đạo cau mày nói. Chu Phù hung ác trợn mắt chừng Lý Tân một cái, không mở miệng nói chuyện nữa. Lính đánh thuê cấp C không phải là thứ mà bọn họ bây giờ có thể đắc tội. Tất cả chưa có ôn nào, sau này mọi người cúi đầu cũng gặp. Không chừng ngày nào đó tính mạng còn phải giao cho người ta canh giữ hộ. Đừng gây ồn ào như vậy. Giờ phút này, vị lính đánh thuê có kinh nghiệm duy nhất trong phòng ngủ mở miệng quát lên. Vị lính đánh thuê có tuổi đời vừa mở miệng, tất cả mọi người cũng không ai lên tiếng nữa. Sư huynh, anh đã học viện lính đánh thuê Xích Diễm 2 năm rồi, làm sao bây giờ vẫn còn lính đánh thuê cấp D vậy? Lý Tân hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu một cái, thở dài nói. Nhiệm vụ quá khó khăn, khó thực hiện, lăn lộn nên không nổi. Có cái gì khó khăn? Tôi được Xích Diễm được 3 tháng, nhiệm vụ cấp D hoàn thành được 4 cái. Trong đó có một lần chấp hành nhiệm vụ cấp D, thật quá là hung hiểm. Ám sát một gã đệ tử thế gia, suýt nữa không về được, cũng còn may là tôi nhanh chân chạy. Lý Tân chực chực mở miệng. Nhiệm vụ cấp D sao? Một cô gái tướng mạo không tầm thường, cười lạnh một tiếng. Vậy đã tính là gì? Lão nương 2 tháng trước còn nhận một nhiệm vụ cấp S kìa. Cô gái này vừa dứt tiếng, mọi người bao gồm cả Diệp Oản Oản ở bên trong đồng loạt nhìn về phía cô ta. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Cô gái nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, thần sắc có chút lúng túng. Sau đó tôi đành bỏ dở không làm nổi. Diệp Oản Oản: Ồ, cô đùa với chúng tôi sao? Nếu như cô thực sự hoàn thành nhiệm vụ cấp S, hiện tại phòng trừng cũng sẽ không ở chung một chỗ với chúng tôi rồi. Lý Tân lắc đầu một cái. Các ngươi nhìn thấy nhiệm vụ cấp SS ở trên bảng nhiệm vụ rồi sao? Lý Tân mặt đầy thần bí hướng về mọi người mở lời. Thế rồi là hủy diệt không sợ minh sao? Nói giỡn chơi ư? Không sợ minh kia là cái khái niệm gì? Độ nguy hiểm gần như là vô cùng. Cái tên tóc húi cua ca đó chính là một tên đại ma đầu của Độc Lập Châu, nghe nói chuyên ăn thịt người. Còn không phải sao? Lần trước lão đại Thiết Đầu Bang tìm không sợ minh chủ báo thủ, kết quả các cậu đoán xem là như thế nào? 2 cái tay, 3 cái chân, toàn bộ đều bị không sợ minh chủ cắt đứt. Tôi nghe nói còn ăn sạch não của hắn ta. Cái tên không sợ minh chủ kia là một kẻ biến thái, sức chiến đấu cao bất thường. Nghe nói toàn bộ Độc Lập Châu cũng chỉ có cậu tạp chủng mới có thể trấn áp thôi. Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản rốt cục cũng biết được sức mạnh của tin đồn nhảm là như thế nào. Cái gì? Chính mình lúc nào lại biến thái như vậy? Còn ăn sạch lão của thủ lĩnh Thiết Đầu Bang sao? Người ta là được mình chính tay thả đi đấy, có được hay không? Vậy đã tính là cái gì? Trước đó có một võ sĩ sư huynh siêu lợi hại cũng nhận nhiệm vụ cấp SS đi ám sát hội trưởng võ đạo Liên Minh Công Hội. Kết quả các người đoán xem thế nào? Thôi đi, các người cũng đừng đoán nữa. Người hội trưởng kia nhìn tuổi tác bất quá chỉ mới chừng 20 tuổi, gương mặt đầy tà mị, 2-3 chiêu nên đánh chết người sư huynh kia. Tôi ở gần đó tận mắt nhìn thấy, làm tôi sợ muốn chết luôn. Lý Tân nói. Hội trưởng võ đạo Liên Minh Công Hội sao? Bộ dáng thế nào? À, đại khái là để tôi vẽ ra cho các người xem. Lúc này Lý Tân lấy giấy bút ra vẽ, vẽ ra một hình ảnh trên tờ giấy trắng. Chợt mọi người quan sát thành phẩm. Đây là... Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bức họa, hơi nhíu mày. Người đàn ông trên bức họa này thực sự quá giống với một người quen nào đó của cô. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không thể nhớ ra đây tuyệt cùng là ai. Chỉ tiếc trình độ hội họa của Lý Tân thực sự là... Các ngươi có biết hay không, các thế lực lớn của Độc Lập Châu quá mức hỗn loạn. Trước đó Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia mất tích, nghe nói đã đi theo một tên xã nam nhân nào đó đến Hoa Quốc. Kết quả Nhiếp gia có người từ trong bóng tối sai sát thủ đi Hoa Quốc truy sát làng đấy. Lý Tân lại nói. Người bớt lời khoác lác đi, chuyện lớn như vậy nếu như thực sự là thật đã sớm truyền khắp Độc Lập Châu rồi, người làm sao lại biết được? Một gã nam sinh hình đánh thuê ngắt lời. Ta không có chém gió đâu. Một vị sát thủ trong số đó chính là đại ca kết nghĩa của ta. Anh ấy tự mình nói cho ta biết. Còn nói nữ nhân kia thật giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai, còn như đang cặp kè một gã đàn ông nào đó. Dù sao chuyện cũng phải là như vậy. Lý Tân lại nói tiếp. Ha ha ha, bớt nói nhảm đi. Nhiếp Vô Ưu đã sớm trở về rồi, bây giờ ở ngay tại Nhiếp gia. Tên ca ca kết nghĩa của ngươi kia, ta thấy là chuyên chém gió mà không soạn thảo văn bản. Không tin thì thôi. Lý Tân cảm thấy không vui,

Tới đây, đến chỗ của tôi ngồi. Diệp Oản Oản hướng về Lý Tân khẽ mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười này của Diệp Oản Oản lại khiến cho Lý Tân rùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu liên tục. Mau tới đây, chỗ này của tôi không có ai ngồi. Diệp Oản Oản thấy Lý Tân thờ ơ không động lòng, tiếp tục mở miệng. Không không không, không được đâu, sư muội, chỗ này của tôi tốt vô cùng rồi. Lý Tân mở miệng nói. Tôi tìm anh có chút chuyện. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Sư muội, cô tìm tôi là có chuyện gì chứ? Cô không phải là thích tôi đấy chứ? Sư muội ạ, tôi đã có người mình thích rồi, tôi còn là con cả nữa đấy. Lý Tân vội vàng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, huấn luyện viên Xích Diễm đã sải bước đi vào. Hôm nay là ngày nhập học thứ hai của không ít tân sinh viên mới. Tôi sẽ cho mọi người biết một chút quy tắc của lính đánh thuê cấp thấp tại học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm đảo mắt nhìn qua lớp một vòng. Lính đánh thuê cấp D, mỗi tháng ít nhất phải tiếp nhận 3 nhiệm vụ. Cấp bậc nhiệm vụ không hạn chế, nếu như không làm đủ 3 nhiệm vụ sẽ bị học viện Xích Diễm đuổi. Nhiệm vụ cưỡng chế. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Cái gọi là nhiệm vụ cưỡng chế là nhiệm vụ mà học viện trực tiếp tuyên bố cho một người, mà người đó phải đi hoàn thành, không cách nào từ chối. Nếu như trong thời gian quy định chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ tính là thất bại. Nếu như liên tục thất bại 2 lần thì sẽ bị học viện Xích Diễm xóa tên, hoặc là cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ giống như vậy. Nhiệm vụ của các người sẽ sớm được ban bố, đều hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Huấn luyện viên Xích Diễm mặt không đổi sắc nói. Ước chừng nửa giờ sau, huấn luyện viên Xích Diễm xoay người rời đi. Diệp Oản Oản đứng dậy, nhanh chân đi tới sau lưng Lý Tân, bắt lại bả vai của anh ta. Anh, chạy cái gì? Cô đuổi theo tôi làm gì? Lý Tân nói. Anh không chạy thì tôi cần gì phải đuổi theo anh? Chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại. Cô không đuổi theo tôi thì tôi cần gì phải chạy? Lý Tân ra vẻ thông thạo. Diệp Oản Oản. Ok, anh thắng rồi. Tôi tìm anh là có chuyện đứng đắn. Diệp Oản Oản đem Lý Tân túm lại về chỗ ngồi. Sư muội, thực sự chuyện đứng đắn cũng đừng tìm tôi mà. Tôi cũng không phải là người đứng đắn gì. Cô tìm người đứng đắn để làm gì? Lý Tân lắc đầu liên tục. Diệp Oản Oản. Đừng nói nhảm, tôi có nhiệm vụ muốn phân chia. Nhiệm vụ sao? Nghe tiếng, Lý Tân hơi sững sờ, không hiểu được Diệp Oản Oản là có ý gì. Không sai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ý cười đầy mặt. Anh không phải nói vì đại ca kia của anh trước khi tốt nghiệp từ học viện Xích Diễm hay sao? Ừ, đúng vậy, không có sai. Lý Tân gật đầu. Như vậy, anh giúp tôi đem đại ca anh tìm tới. Tôi chỗ này có một ít nhiệm vụ giá cả không tệ lắm, muốn tìm đại ca anh đi làm cùng. Diệp Oản Oản nói tiếp. Nhiệm vụ gì? Giá cả gì? Lý Tân nhất thời hứng thú. Anh đừng vội hỏi. Bất quá, anh chỉ cần tìm ra người thì sẽ nhận được lợi ích. Tôi cho anh số này. Diệp Oản Oản đưa ra 5 ngón tay. 50 ngàn. Lý Tân cả kinh nói. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. 5 ngàn sao? Lý Tân nghi ngờ. Diệp Oản Oản tiếp tục lắc đầu. 500. Không làm, chưa từng thấy người nào keo như cô cả. Cô đi tìm người khác đi. Lý Tân nhất thời mất hứng, xoay người định rời đi. Diệp Oản Oản, thời khắc này bỗng nhiên có chút hoài niệm với Nhiếp Vô Danh. Đừng có chạy mà. Diệp Oản Oản vươn tay bắt bả vai của Lý Tân. 5 ngàn. Không, 10 ngàn. Lý Tân nói. Vậy thì 8 ngàn. Diệp Oản Oản cau mày. 8 ngàn thì 8 ngàn. Quyết định như vậy, cô trả trước cho tôi 4 ngàn tiền đặt cọc. Lý Tân nói. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cho Lý Tân 4 ngàn tiền đặt cọc. Chờ tin tức của tôi. Lý Tân nói xong, lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Ước chừng 7 đến 8 phút sau, Lý Tân quay trở lại, hướng về Diệp Oản Oản nói. Đại ca của tôi đã đáp ứng, chờ một chút sẽ tới. Được rồi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Chỉ cần người qua tới, liền sẽ nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói chuyện, từ ngoài phòng học, mấy người nam nữ trẻ tuổi đi vào. Ba người này mặc đồng phục màu vàng, đều là lính đánh thuê cấp C của học viện Xích Diễm. Nhìn thấy lính đánh thuê cấp C tới, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Ha ha ha, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta được gọi là Trương Tác Niên, lính đánh thuê cấp C, cũng chính là học trưởng của các ngươi. Một gã đàn ông đạo mắt nhìn qua toàn trường, nhẹ giọng cười nói. Các ngươi là tân sinh viên, cần mau luyện nhiều hơn một chút. Cho nên, có một chút nhiệm vụ vặt vãnh mà học viên giao cho chúng ta. Bọn ngươi giúp chúng ta làm. Trương Tác Liên tiếp tục nói. Nghe yêu sách này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi rúm lại. Cái này không phải là đến bắt nạt ma mới sao? Bảo chúng ta làm dùm là có ý gì? Một học viên mới trong đám lạnh lùng nói. Đó là nhiệm vụ học viện giao cho các ngươi, cũng không phải là giao cho chúng ta. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm giúp các ngươi? Đúng vậy, bản thân chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đấy. Làm nhiệm vụ của các ngươi cũng đâu có trả tiền. Ngươi, qua đây. Trương Tác Liên ý cười đầy mặt, hướng về gã lính đánh thuê vừa chất vấn mình ngoắc ngoắc ngón tay. Thế nào? Lính đánh thuê mới tiến lên. Bếp. Trương Tác Liên khóe miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời, tung một bạt tai lên gã mặt tân sinh viên. Một âm thanh đầy thanh thúy truyền khắp toàn trường. Chỉ thấy tên học viên mới kia bị Trương Tác Liên tát cho một phát, quay mỏng mỏng tại chỗ. Mới tới trường học ư? Các ngươi chẳng qua chỉ là tân sinh viên, đã dám bắt đầu nghi ngờ học trưởng sư huynh à? Trương Tác Liên cười nói. Tên học sinh mới bị Trương Tác Liên đánh cho một bạt tai kia, khóe miệng có máu tươi tràn ra, bụng mặt giờ phút này cũng không dám nói nhiều nữa. Thế không có ai tiếp tục mở miệng, đám người Trương Tác Liên lúc này mới hết sức hài lòng, gật đầu một cái. Thế này mới đúng này, đám ma mới như các ngươi hẳn là không sợ cay đắng, mệt mỏi đi. Nên làm nhiều việc một chút trong khả năng của bản thân mình. Ma luyện bản thân, đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Sư huynh nói đúng lắm. Huynh muội chúng ta, hai người vô cùng đồng ý. Học trưởng có gì dặn dò, cứ việc nói, chúng ta bảo đảm sẽ cố hết sức hoàn thành. Bỗng nhiên, Chu Đào và Chu Phủ đi tới bên cạnh Trương Tác Liên, gật đầu cười nói. Rất tốt. Khóe miệng Trương Tác Liên hơi hơi dương lên. Như vậy đi, hai người các ngươi biểu hiện không tệ, giúp ta quản dốc những người này. Đứa nào không nghe lời, không chịu làm nhiệm vụ thì đi qua nói cho ta biết, hiểu chưa? Nghe câu này, Chu Đạo và Chu Phù sắc mặt đầy vui mừng. Đây là phải nhiệm vụ gì đâu, quá đơn giản. Xem ra là Trương Tác Liên thấy biểu hiện bọn họ không tệ, cho nên lưu tình. Vâng, đã hiểu rồi, Trương sư huynh, người cứ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Đạo gật đầu liên tục. Về phần các ngươi, Trương Tác Liên nhìn về phía mọi người, tuyên bố một số nhiệm vụ cấp D hàng ngày có độ khó không nhỏ. Sau khi đạt đến lính cấp C, mỗi ngày đều cần hoàn thành nhiệm vụ thường ngày, mà một số lính đánh thuê cấp C lại đem những nhiệm vụ này ném cho lính cấp D để làm. Thông thường mà nói, lính đánh thuê cấp D cũng không dám nói thêm gì, chỉ đành cứ như vậy mà làm theo. Mọi người tại đây đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sư huynh, anh còn chưa cho cô ta nhiệm vụ đâu. Bỗng nhiên, Chu Phù chỉ vào Diệp Oản Oản cách đó không xa, hướng về Trương Tác Liên nói. Ừ, nhiệm vụ đều đã phân phó cho bọn họ xong rồi. Trương Tác Liên trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Oản Oản. Này, ghé xấu kia, vận khí của ngươi cũng không tệ, không có nhiệm vụ gì cho ngươi rồi. Ngươi giúp chúng ta quét dọn phòng ngủ, kỳ hạn là 1 tháng, các ngõ ngách bao gồm cả vòng vệ sinh và bồn cầu đều phải không nhiễm một hạt bụi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, địa chỉ phòng của bọn ta là? Một hồi sau sẽ cho người đưa cho ngươi. Trương Tác Niên nói xong, mấy vị lính đánh thuê cấp C ý cười đầy mặt, lúc này mới nhanh chân rời khỏi lớp của lính đánh thuê cấp D. Mà Diệp Oản Oản thật giống như hoàn toàn không nghe được cái gì, thậm chí ngay cả nước nhìn bọn họ cũng không có hứng thú. Về phần Trương Tác Niên rốt cục đang nói gì, Diệp Oản Oản cũng chả thèm chú ý. Phi, còn muốn để cho lão tử làm nhiệm vụ cho bọn chúng sao? Lão tử cứ nhờ đại ca bảo kê như vậy, nghĩ là ta ăn chay hay sao? Cũng không hỏi thăm một chút, đại ca của Lý Tân này là ai? Lý Tân chép chép miệng, cười lạnh. Về phần Lý Tân, Chu Đạo và Chu Phủ, hai người cũng không dám trêu chọc. Cái gã Lý Tân này, quả thực có mấy người đại ca ở tại học viện Xích Diễm. Ai mà dám kêu hắn làm? Các ngươi nghe cho kỹ đây, nhiệm vụ mới vừa rồi Trương sư huynh phân phối đều phải để ở trong lòng, nếu không đến lúc đó hậu quả đều tự mình gánh lấy. Ta cũng là một bụng tốt nhắc nhở các ngươi thôi. Chu Đạo nhìn về phía mọi người, mở miệng nói: còn ngươi nữa, Diệp Oản Oản, nhớ đến ký túc xá của Trương sư huynh, giúp bọn họ quét dọn sạch sẽ, ngay cả phòng vệ sinh cũng phải sạch bóng. Chu Phủ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản không đếm xỉa tới, lạnh giọng mở miệng. Nhưng mà Diệp Oản Oản cũng không hề đáp lại một lời, phảng phất như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Còn không đợi Chu Phủ tiếp tục nói gì, chuông điện thoại di động của Lý Tân bỗng nhiên vang lên. Lúc này Lý Tân lập tức nối điện thoại. Đại ca, đại ca đến rồi sao, nhanh như vậy? Ở đâu? À, quán cà phê phía sau học viện. Được, em hiểu rồi, để em nói với cô ấy. Lý Tân nói xong lập tức cúp điện thoại. Đại ca tôi tới rồi đấy. Lý Tân nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản chỉ trong nháy mắt đứng dậy, đi theo Lý Tân ra bên ngoài phòng học. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một tiệm cà phê gần học viện Sinh Diễm. Quán cà phê này là do Thẩm đại thiếu gia mở ra để cho tiện mình uống, giá cả đắt vô cùng, bình thường không có người nào cả. Sau khi tiến vào quán, Diệp Oản Oản đi theo Lý Tân tới một căn phòng riêng. Bên trong phòng riêng, một vị nam nhân trẻ tuổi ngồi ở ghế trụ tạ. Nhìn thấy anh ta, Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc. Người này chính là một vị đại ca của Lý Tân. Chỉ bất quá, vị đại ca kia, Diệp Oản Oản nhìn vô, thấy vô cùng quen mắt. Thật giống như, thời điểm khi mình ở Hoa Quốc, đã bị một nhóm người bí ẩn truy sát, có anh ta trong số đó. Cũng may, lúc đó mình được nam tử tóc trắng thần bí cứu giúp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tới rồi. Nam nhân nhìn về phía Lý Tân và Diệp Oản Oản cười nói. Tùy tiện ngồi đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản và Lý Tân ngồi ở đối diện với anh ta. Đại ca, vị này là sư muội của em, cô ấy nói có nhiệm vụ muốn tuyên bố, giá cả cũng không tệ lắm, muốn tìm anh trao đổi một chút. Lý Tân hướng về phía nam nhân mở miệng nói. Nghe tiếng, nam nhân hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, hững hờ mở miệng. Vị sư muội này, giá tiền thuê tôi cũng không được là rẻ lắm đâu. Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, khẽ mỉm cười. Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó, anh có thể tùy ý ra giá. Ồ, tùy ý ra giá sao? Ánh mắt gã ta lóe lên. Thông thường mà nói, gia nhập học viện lính đánh thuê học tập, một số người là vì thiếu tiền, mà ngoài ra còn một số người là vì danh tiếng và địa vị. Nói cách khác, không phải tất cả lính đánh thuê đều muốn kiếm tiền. Ví như Thẩm gia đại công tử, loại tiểu thần tài này cũng đi học tại Xích Diễm học viện. Nếu như nói Thẩm gia đại công tử làm lính đánh thuê là để kiếm tiền, quả là làm cho cười cho thiên hạ. Nói cách khác, thân phận của nữ nhân trước mặt này cũng không đơn giản, ít nhất là không thiếu tiền. Vâng, nếu đã là như vậy thì dễ nói chuyện. Nói một chút về cấp bậc nhiệm vụ của cô đi. Nếu như quá cao, tôi không có khả năng hoàn thành, tôi cần phải tìm thêm người. Vẻ lạnh lùng trên mặt đàn ông tản đi phần nào, khẽ mỉm cười. Cấp S. Diệp Oản Oản nói. Cấp S sao? Nghe cấp độ nhiệm vụ của Diệp Oản Oản xong, chân mày hắn ta khẽ nhíu lại. Nhiệm vụ cấp S, hệ số độ khó quá cao. Như vậy đi, cô trước tiên nói cụ thể chi tiết một chút. Nếu như chỉ xét từ cấp bậc của nhiệm vụ mà nói, nhiệm vụ cấp S chính tôi không nuốt nổi. Hơn nữa, giá cả cô chưa chắc đã trả nổi đâu. Gã đàn ông ngậm miệng. Tôi muốn đầu của Nhiếp Vô Ưu. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nam nhân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười để tà mị. Cái gì? Nam nhân thần sắc kinh ngạc. Cô nói là cô muốn giết Nhiếp Vô Ưu sao? Đừng nói là người đàn ông này, ngay cả Lý Tân ở bên cạnh cũng sợ hết hồn. Giết Nhiếp Vô Ưu? Nói đùa sao? Làm sao? Anh không dám nhận ư? Trước đó, Lý Tân còn nói với tôi, anh thực sự rất lợi hại. Tôi cũng không xem cái gì hơn cái này. Thật là khiến cho người ta thất vọng. Diệp Oản Oản bĩu môi, lắc đầu một cái, đứng lên chuẩn bị rời đi. Thấy Diệp Oản Oản định đi, nam nhân trầm tư trong chốc lát, chợt mở miệng nói. Vì sư muội này, tôi không nói là tôi không dám nhận. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lúc này mới dừng bước chân lại, lần nữa trở lại chỗ ngồi. Nói như vậy, anh có thể tiếp nhận sao? Ha ha ha, sư muội, cô rốt cục là có thân phận gì? Nhiệm vụ cấp S, cô biết phải trả bao nhiêu tiền không? Nam nhân cười khẽ một tiếng, ung dung thản nhiên đánh giá Diệp Oản Oản. Tôi có nhớ, tôi vừa mới nói qua, tiền không phải là vấn đề. Diệp Oản Oản nói. Chuyện đó tôi làm sao có thể tin tưởng cô đây? Nam nhân mở miệng hỏi. Lúc này Diệp Oản Oản nhìn về Lý Tân ở một bên. Lý Tân, cậu đi ra ngoài trước, canh chừng giúp tôi và sư muội, không nên để cho bất luận kẻ nào được đến gần. Nam nhân mở miệng phân phó. Vâng, được ạ. Lý Tân gật đầu một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Chờ sau khi Lý Tân rời đi, nam nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản. Sư muội, nhiệm vụ cấp S, nếu như cô không chứng minh được thân phận, tôi cũng không có biện pháp để tiếp nhận. Vậy thân phận của tóc húi cô ca có đầy đủ hay không? Diệp Oản Oản nhìn hắn ta lạnh giọng cười. Tóc húi cô ca? Cả ta lẩm bẩm trong miệng, nghe có chút quen tai. Cô nói cái gì? Một giây kế tiếp, nam nhân nhất thời đứng bật dậy, khó tin nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Nữ nhân này nói, cô ta là tóc húi cô ca sao? Tóc húi cô ca nào? Nam nhân hỏi theo bản năng. Tại Độc Lập Châu này, chẳng lẽ có rất nhiều tóc húi cô ca sao? Diệp Oản Oản cười lạnh. Cô nói là không sợ minh chủ, tóc húi cua ca, Bạch Phong sao? Một đôi ánh mắt chăm chú của anh ta nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Tôi là Bạch Phong. Diệp Oản Oản nói. Cô nói cô là Bạch Phong, tôi làm sao tin tưởng nổi đây? Trong không sợ minh, anh có nhận biết ai không? Diệp Oản Oản hướng về nam nhân hỏi. Có, Thất Tinh ở Bắc Đẩu, từng đã thấy mấy lần qua. Nam nhân trầm tư trong chốc lát, sau đó nói. Lúc này, Diệp Oản Oản gọi một cuộc điện thoại video cho Bắc Đẩu. Phong tỷ, sao tỷ lại gọi video cho đệ vậy? Tỷ tại học viện Xích Diệm như thế nào rồi? Sau khi Bắc Đẩu nhìn thấy Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc. Giờ phút này, nam nhân chậm rãi đi tới sau lưng Diệp Oản Oản, thấy được Bắc Đẩu trong video. Thần sắc nhất thời biến đổi. À, không có việc gì, nhớ cậu thì gọi nhìn một chút mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, chừng nào tỷ quay trở về? Không có tỷ ở không sợ minh, đại trưởng lão và tam trưởng lão mỗi ngày đều làm ồn, không cách nào mà tách ra được. Bắc Đậu vội vàng nói. Một chút thời gian ngắn nữa tôi sẽ trở về, trước tiên cứ để như vậy đi.

ở trong đám nhìn chăm chăm Chu Phủ lạnh giọng nói. Nghe câu này, Chu Phủ cười lạnh. Ta nói chính là Diệp Oản Oản, không có nói ngươi. Ngươi kích động như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm bộ hoa sứ giả sao? Hộ hoa sứ giả? Chu Đạo bật cười, nhìn về phía Chu Phủ. Anh nói này muội muội, em thật là biết nói chuyện nha. Cái loại tướng mạo kia của Diệp Oản Oản cũng có thể gọi là hoa sao? Ha ha ha. Trong khi nói chuyện, từ ngoài cửa phòng học truyền tới một tiếng cười khẽ. Mấy người Trương Tác Niên, Khoan Thai chậm rãi đi vào. Láo nhiệt, láo nhiệt, nhiệm vụ đã làm xong hết chưa? Trương Tác Niên khóe miệng mỉm cười, đảo mắt nhìn qua cả đám người, bao gồm cả Diệp Oản Oản trong số đó. Trương sư huynh! Nhìn thấy Trương Tác Niên, Chu Đạo và Chu Phủ, hai người lập tức nghênh đón, đứng ở bên cạnh Trương Tác Niên. Trên mặt là nụ cười nịnh nọt, nhìn như ai như hai con ruồi đọng bầu trên đống phân. Bảo hai huynh muội các người đốc thúc thế nào rồi? Trương Tác Niên nước mắt nhìn Chu Phủ và Chu Đạo một cái, lạnh giọng mở miệng. Nghe tiếng, Chu Đạo liền vội mở miệng nói. Trương sư huynh, ngài yên tâm, tôi và muội muội một chút cũng không hề buông lỏng, canh chừng cả một buổi chiều. Bất quá, nhiệm vụ mà Trương sư huynh phân phối có một vài cái, cả ngày rưỡi cũng không cách nào hoàn thành được, có khả năng phải mất 2 cho đến 3 ngày. Nghe câu này, Trương Tác Liên cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ gật đầu một cái nói. Ừ, không tệ, hai người các ngươi đốc thúc cho tốt, nếu như bọn chúng lười biếng. Trương Tác Liên nói xong, xoay người, định rời khỏi nơi này. Thấy vậy, Chu Phủ lập tức đuổi về phía trước, cản Trương Tác Liên lại. Trương sư huynh, chúng tôi đích xác là phụ trách việc đốc thúc, nhưng mà có một đứa học viên mới 10 phần phách lối, căn bản cũng không coi Trương sư huynh ra gì. Chu Phủ mở miệng nói. Ồ! Trong mắt Trương Tác Liên thoáng qua một vệt sáng lạnh lẽo, mặt không đổi sắc. Như thế, rốt cục là ai? Chính là nữ nhân kia. Lúc này, Chu Phủ cười lạnh một tiếng, xoay người, dùng ngón trỏ chỉ vào Diệp Oản Oản. Cô ta sao? Trương Tác Liên có hơi sững sờ, đối với nữ nhân xấu xí, ngồi yên tại chỗ, không thèm ngẩng đầu lên kia, đích xác là có một chút ấn tượng. Trước đó, nhiệm vụ đã phân phối xong hết rồi, cho nên chính mình để cho cô gái này đi quét dọn phòng ngủ. Sao vậy? Phòng ngủ của ta chưa được quét dọn sạch sẽ sao? Trương Tác Liên mặt đầy vẻ lạnh giá. Trương sư huynh, nào phải là chưa quét dọn sạch sẽ, Diệp Oản Oản căn bản cũng không thèm đi quét dọn nữa là. Anh chân trước vừa đi, ả ta chân sau cũng biến mất dạng. Chu Đạo liền vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, Trương sư huynh, nữ nhân này căn bản không có anh ra gì cả. Chu Phủ cũng gật đầu liên tục. Huynh muội hai người, Chu Phủ và Chu Đạo nói xong, Trương Tác Liên không nhanh không chậm đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt hiện lên nụ cười khó hiểu, hơn nữa còn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn. Nguyên bản Diệp Oản Oản vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, giữa mình và Nhiếp Vô Ưu đến tột cùng là có liên quan gì với nhau hay không. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía gã Trương Tác Liên vừa cắt đứt tâm tư suy nghĩ của mình. Ha ha ha, vị sư muội này có chút thất thần nha. Trương Tác Liên nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng nói. Có chuyện gì? Diệp Oản Oản hơi mất kiên nhẫn hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nói cho sư muội một đạo lý thôi. Trương Tác Liên lạnh nhạt mở miệng. Ồ, đạo lý gì? Không ngại, nghe người nói một chút. Diệp Oản Oản thở ơ không đếm xỉa tới. Thứ người như Trương Tác Liên này, ỷ vào chính mình có chút lai lịch tại học viện Xích Diễm, đi khắp nơi khi dễ ma mới. Nhiệm vụ cưỡng chế của học viện phân cho hắn, hắn không đi hoàn thành, ngược lại còn bắt tân sinh viên giúp hắn phải hoàn thành thay. Thứ người như vậy,

Huấn luyện viên Trương Đạt nhìn Diệp Oản Oản, ôn hòa mở miệng nói. Giờ phút này, Chu Đạo mặt đầy ý cười. Chu Phủ khóe miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Nàng muốn nhìn một chút, nữ nhân này sẽ chết thảm như thế nào. Nhưng mà, Diệp Oản Oản đang ngồi, dường như cũng không hề có chút ít ý tứ muốn đứng dậy. Diệp Oản Oản, ta nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt hơi trầm xuống. Xin lỗi huấn luyện viên, nhiệm vụ này ta cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định đi làm. Chỉ trong lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía huấn luyện viên Xích Diễm đột nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Cô làng Diệp Oản Oản này chẳng lẽ không rõ quy tắc của học viện Xích Diễm sao? Đừng nói là tân sinh, coi như những lính đánh thuê cấp S kia, nếu như không tuân theo quy tắc của học viện để làm việc, cũng phải cuốn gói mà cút đi. Huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, ngươi đang nói đùa ta sao? Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Huấn luyện viên Trương, ta cảm thấy ngươi có khả năng hiểu lầm gì đó. Ồ, vậy là ngươi dự định nhận nhiệm vụ? Trương Đạt nói. Ý của ta là, ta chưa bao giờ biết đùa cùng với người không quen biết. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị. Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn trường cười vang một mạnh. Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc âm trầm chỉ vào Diệp Oản Oản. Được, nếu ngươi đã không nhận nhiệm vụ, bây giờ trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc của ngươi, sau đó cút ra khỏi Xích Diễm cho ta. Cút! Diệp Oản Oản cười lại một tiếng. Tại sao ta phải cút? Diệp Oản Oản, đây là quy tắc của học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên quát lên. Vậy xem ra, huấn luyện viên ngài đối với quy tắc của học viện Xích Diễm dường như cũng không quá quen thuộc. Bất kỳ học viên lính đánh thuê nào, nếu như không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ để thay thế. Diệp Oản Oản cười nhạt đầy mỉa mai. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, huấn luyện viên Xích Diễm bỗng lạnh giọng cười một tiếng. Không sai, quả thực có quy tắc như vậy. Chỉ bất quá, nếu như so sánh với bảng nhiệm vụ học viện, nhiệm vụ ta phân phát cho ngươi thuộc về nhiệm vụ cấp D cao cấp nhất. Ngươi có thể đi tiếp nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, nhưng ít nhất phải tiếp nhận nhiệm vụ cấp C hàng đầu. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu cơ hồ là tiếp cận với cấp B. Nữ nhân này nếu như dám tiếp nhận loại nhiệm vụ này, cơ hồ cũng là đi tìm cái chết. Được, vậy ta đi tiếp nhận nhiệm vụ đây. Diệp Oản Oản mỉm cười đứng dậy, rời khỏi phòng học, nhanh chân đi về phía khu nhiệm vụ. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm lập tức xoay người đi theo. Đi, ta đi xem một chút. Lý Tân hướng về mọi người hô nhào. À, nữ nhân kia chỉ là trổ tài miệng lưỡi mà thôi. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nói ai mà không biết nói. Chu Đào cười lạnh. Ca ca, đừng nói như vậy. Người ta đây là cuốn chăn cuốn, gối chuẩn bị xếp hàng, cút đi mà. Chu Phụ khẽ mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ lớp D đều rối rít đi về khu nhiệm vụ. Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ có không ít đánh thuê cao cấp đang chọn nhiệm vụ phù hợp cho mình. Diệp Oản Oản chậm rãi đi vào khu phân phát nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào một mục tiêu nhiệm vụ trong số đó. Trên mặt là nụ cười toe toét. Nhiệm vụ cấp A, đánh bắt đầu của Không Sợ Minh, quay lại video. Nhìn thấy một nhân vật nào đó bị treo nhiệm vụ cấp A trong khu phân phối nhiệm vụ, khóe miệng Diệp Oản Oản chợt cười rất tươi. Bắt đầu ơi là bắt đầu à, chỉ có thể ủy khuất cậu trước mắt thôi. Giờ phút này, đám người huấn luyện viên Xích Diễm, Trương Đạt cũng đã đi tới khu phân phối nhiệm vụ. Thấy vậy, một số lính đánh thuê có đẳng cấp mặt đầy ngơ ngác. Đám học viên lính đánh thuê cấp D này làm sao lại tràn đến đây như sóng chiều dâng vậy hả? Diệp Oản Oản, chỉ cần ngươi tiếp nhận một nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nhiệm vụ cưỡng chế của học viện có thể không cần làm. Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha ha, tôi thấy là ả ta chỉ làm màu thôi, chuẩn bị cuốn gói cút đi đấy mà. Bên cạnh huấn luyện viên Xích Diễm, Chu Phù cười lạnh, hướng về phía Diệp Oản Oản trầm trọng. Diệp sư muội, xin cô ngàn vạn lần chớ kinh động. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu đã tiếp cận với nhiệm vụ cấp B rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ lính đánh thuê cấp D mà thôi, đừng kích động như vậy. Lý Tân mặt đầy vẻ lo lắng, hướng về Diệp Oản Oản khuyên nhủ. Rất sợ Diệp Oản Oản trong phút bồng bột đi nhận nhiệm vụ có hệ số tử vong cực cao kia. Coi như là ra khỏi học viện Xích Diễm cũng không trở thành uổng mạng. Gã huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt là cậu của Trương Tác Niên, thực sự dám dùng công việc để báo thủ riêng, muốn cố ý săn mặt Diệp Oản Oản đây. Trong đám người không ít lính đánh thuê cao đẳng như có điều gì suy nghĩ. Thì ra là học sinh mới này không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, do giận dỗi mới đến khu phân phối nhiệm vụ nhận nhiệm vụ đẳng cấp cao. Đúng lúc này, một người đàn ông thần sắc lạnh lùng chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản. Nhìn thấy anh ta, không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao đều sửng sốt một chút. Lý Hàm Phong, một vị đệ tử ký danh xuất sắc nhất của cung não, nghe nói rất có thể sẽ được cung não thu nhận làm đệ tử thân truyền. Chửi thèm một tiếng, người này chính là Lý Hàm Phong, tới học viện Xích Diễm không quá thời gian nửa năm, dùng một tốc độ cực nhanh leo từ cấp D lên đến cấp A cộng. Phỏng chừng không bao lâu nữa Lý Hàm Phong nên có thể trở thành học viên lính đánh thuê cấp S rồi. Cô gọi là Diệp Oản Oản sao? Lý Hàm Phong quan sát Diệp Oản Oản hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, Diệp Oản Oản nhìn về Lý Hàm Phong, mới vừa rồi nhìn chăm chăm khu phân phối nhiệm vụ cấp A có chút xuất thần. Nàng không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt này từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình, cũng không nghe thấy được tiếng bàn tán của người xung quanh. Anh là? Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Lý Hàm Phong, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Tôi là ai không quan trọng, vậy cô là Diệp Oản Oản sao? Lý Hàm Phong hướng về phía Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Ừ, là tôi. Diệp Oản Oản gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình mới tới học viện Xích Diễm chưa được mấy ngày, vị lính đánh thuê cao cấp trước mặt này làm sao biết được tên họ của mình đây? Làm sao anh biết tên của tôi? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Lý Hàm Phong lại lắc đầu một cái, cũng không nói tiếp. Diệp Oản Oản, người rốt cục đã chọn xong chưa? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Chu Thái hét lên. Ha ha ha, Diệp Oản Oản, đừng đến chết vẫn sĩ diện nữa. Ta thấy là bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn trở về ký túc xá, sau đó đem toàn bộ những thứ phế phẩm của ngươi gói ghém lại, trở về cùng sống nương tựa với nhau với cái lão già mệnh khổ của ngươi đi thôi. Chu Phụ lạnh giọng cười nói. Diệp Oản Oản, nếu như ngươi còn không quyết định được, ta sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, cũng không để ý tới đám người huấn luyện viên. Nàng tiến lên mấy bước, đi tới chỗ giấy dán nhiệm vụ chi tiết. Mỗi một tờ chi tiết của nhiệm vụ đều được giấy dán niêm phong. Một khi có học viên của lĩnh đánh thuê xé giấy niêm phong ra, cũng có nghĩa là tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại học viện Xích Diễm, mỗi một người đều biết cái quy củ này cả. Chỉ thề một tiếng, thật đúng là nhận nhiệm vụ gì? Lý Tân vội vàng đi lên phía trước, đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn về phía tờ giấy giới thiệu nhiệm vụ được Diệp Oản Oản kéo xuống. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ minh bắt đầu, cũng cần dùng video quay lại. Nhiệm vụ cấp A. Lý Tân lẩm bẩm trong miệng, một giây kế tiếp sắc mặt đại biến. Điên rồi ư? Lý Tân kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, cô có phải là xé nhầm giấy niêm phong nhiệm vụ hay không hả? Đây không phải